Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, chính là nhân ảnh, Mạnh Tư Tư trần trờ. Hiển nhiên chính mình cũng không thể kết luận, cũng có thể là ta nhớ là Mani Tam Thủy, người hòa giải ngày hôm qua chúng ta làm cho cái kia, nàng khoa tay múa chân tay phải. Có quan hệ sao? Tiết Miểu không tự chủ được lắc đầu. Không biết an ủi nàng vẫn là an ủi chính mình. Chỗ nào như vậy thần a? Nhị song biểu muội không phải cũng chơi đùa, Lý song song thanh âm truyền đến. Tam Thủy tiểu tứ, trộm nói ta cái gì nói bậy đâu. Hai người cười khanh khách, ngay sau đó là Trương là lướt kháng nghị. Có để người ngủ a? Kia ra cục đá thiêu cá ăn rất ngon, nửa giờ sau bốn cái nữ sinh đi đến đại đường. Mạnh Tư Tư lời thề son sát. Nước cốt có bia ớt cay, ta cùng ta ba mẹ điểm một phần không đủ lại bỏ thêm một phần. Năm trước ta tiểu gì phu hai phân đều không đủ, đại đường ít người nhiều. 4, 5 người chính điểm yên chơi bài, trước đài chẳng biết đi đâu, nhà này khách sạn quái quái, nhìn thấy khách nhân không thèm để ý, không biết có phải hay không làm ác mộng duyên cớ, Tiết Miểu bỗng nhiên não động mở rộng ra. Tiểu tứ, ngươi năm trước đến gặp thời chờ là vừa mới kia hai cái trước đài sao? Mạnh Tư Tư một bộ ngươi chơi ta. Biểu tình, ta đây chỗ nào nhớ rõ trụ nha, cũng đúng. Tiết Miểu cảm thấy chính mình quá tố chất thần kinh. Vũ tiểu nhiều, bốn người đi ra ngoài tính toán kêu chiếc xe. Gì, bên ngoài trống không một chiếc xe đều không có. Là trời mưa duyên cớ sao? Có xa hay không a? Rất xa. Mấy chạm mà đâu, Mạnh Tư Tư nhìn đông nhìn tây. Chúng ta là đánh xe quá khứ, cửa có người kéo sống, đợi trong chốc lát vẫn như cũ không xe. Lại không giống thành phố có thể tích tích hoặc là xe đạp không? Bốn người đành phải từ bỏ, thương lượng đổi ra phụ cận tiệm cơm tạm chấp nhận, cục đá thiêu cá sửa đến ngày mai. Kỳ quái, dọc theo khách sạn chuyển hai cái vòng, đế thương tiểu điếm siêu thị đều hắc đèn. Một nhà buôn bán đều không có, ta cũng không tin, Trương là lướt khởi sướng tính tình. Lập tức theo con đường đi phía trước đi, Lý song song đành phải chạy chậm đi theo. Từ từ ta à, phẳng phất Mobius mang mê cung, Tiết Miểu đầy người mồ hôi lạnh mà tưởng. Rõ ràng đi rồi nửa giờ, bốn người lại nghiêng ngả lảo đảo như thế nào cũng không rời đi khách sạn phạm vi. Nạc, rõ ràng theo đường cái đi là có thể thông đến các nàng đánh xe tiến vào đại lộ. Lại không biết như thế nào một loan một vòng, nghênh diện vẫn như cũ là ngọn đèn dầu huy hoàng lữ quán đại đường. Có thể nhìn đến núi giả thượng hoa sen cùng cầm bài poker suy tư mọi người. Tựa hồ có tầm mắt nhìn trộm, nàng quay đầu lại, mênh mông mưa phùn trung tụ mặt sau giống như có cái bóng ma. Đây là có chuyện gì? Lý song song tả hữu vãn khẩn bạn tốt cánh tay, phẳng phất như vậy liền an toàn dường như thế nào lại đã trở lại. Đã từng đã tới Mạnh Tư Tư là nhất kinh hoàng, nàng lấy ra di động ấn vài cái mang theo khóc nức nở kêu. Không tín hiệu, đánh không ra đi, có phải hay không? Có phải hay không? Trương là lướt nhỏ giọng hỏi. Cái này ngạo kiều nữ sinh có điểm hỏng mất, quỷ đánh tường. Này ba chữ vừa ra khỏi miệng, Tiết Miểu ngược lại chấn định nhiều. Trở về đi, hỏi một chút trước đài sao lại thế này. Bọn họ khẳng định biết, đừng trở về, Lý song song âm điệu đều thay đổi. Ta sợ hãi, không quay về chỗ nào. Tiết Miểu hỏi lại, vì thế ba người đều không hé răng, quanh mình đen như mực. Vũ vẫn luôn không đính, cho dù thực sự có thần quái sự kiện. Có ngói che đầu tổng so ăn ngủ ngoài trời dã ngoại mạnh hơn nhiều. Bao còn ở trên lầu đâu, trở lại ngọn đèn dầu huy hoàng đại sảnh. Tiết Miểu dũng khí trắng rất nhiều. Ta muốn mượn điện thoại dùng, đến trước báo nguy mới được. Đánh bài poker một người đứng dậy đến bên cạnh phòng gõ cửa. Mới ra môn, lại đã trở lại, bốn cái tề, lại đến liền nhau phòng gõ cửa. Vì thế không vài phút từ đại đường biến mất mọi người sôi nổi xuất hiện. Hơn nữa đánh bài poker thô một số chừng hơn 20 cái. Cầm đầu một cao một thấp hai người đi phía trước đài vừa đứng. vốn dĩ tính toán ngày mai buổi sáng cùng các ngươi nói. Nhanh như vậy liền đã trở lại. Bắt cóc Tống Tiên, các nữ sinh sắc mặt như thổ, không tự chủ được chiều lui về phía sau. Đại môn là mở ra chính là bên ngoài không có địa phương đi mặc kệ trước lao ra đi lại. Trương là lướt lý song song tiết miểu mạnh tư tư, cao cái nam nhân không nhanh không chậm mà kêu. Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu. Muốn hại các ngươi sẽ không chờ tới bây giờ, bốn cái nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Vẫn như cũ bước chân không ngừng, người nọ tiếp tục nói. Ta liền một câu, các ngươi bốn cái có phải hay không chơi bút tiên? Chương 27 bút tiên nhị 2017 năm 2 nguyệt 21 ngày làm xem qua khá nhiều khủng bố điện ảnh nhân sĩ. Không tiếp xúc quỷ thần trò chơi xem như thưởng thức. Bách Hàn bạn cùng phòng Trương Ngạn bạn trai, cũng chính là thần quái đề tài võng văn đại thần Lý Trình một bàn tay vươn tới mang 5-6 xuyến. Phật Châu Phật Bài Chu Sa bùa hộ mệnh, thiền ngoài miệng đó là có thể không tin, không thể không tôn trọng, phải có kính sợ chi tâm. Dùng hắn nói, thực sự rực rỡ quá thiên nhai chuyện ma quỷ diễn đàn đã từng có cái thiệp. Tác giả không sợ trời không sợ đất muốn khiêu chiến các loại quỷ thần trò chơi. Bloody Mary tứ giác trò chơi một cái không kém, thiệp mền thật sự cao, kết quả lại vô bên dưới. Vài năm sau tác giả đổ bộ, thành thành thật thật tỏ vẻ, đối loại đồ vật này vẫn là tồn kính sợ chi tâm hào chút hiển nhiên bị giáo huấn. Nhìn đại sảnh trước đài sợ tới mức sắc mặt trắng bệch không dám nhúc nhích bốn cái nữ sinh. Bách Hàn lại là đồng tình lại là tiếc hận, các nàng so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi đâu, êm đẹp chơi cái gì bút tiên, cái này thành lần này nhiệm vụ nhị đẳng tòa hành khách bảo hộ mục tiêu. Bốn gã hoàn thành bút tiên nghi thức nữ sinh ít nhất tồn tại một người. Thời hạn 7 ngày, lấy nhiệm vụ ngữ khí, muốn sống xuống dưới đến dựa vận khí, bất quá còn hảo, đối với tam đẳng tòa hành khách tới nói. Bách Hàn lần này thần quái nhiệm vụ yêu cầu cùng dĩ vãng không có gì khác nhau. Yêu cầu, dừng lại ở mây tía khách sạn thời hạn, 7 ngày quy trình, 2017 năm 3 nguyệt 3 ngày 05. Không không chính đầy mặt nghiêm túc cấp các nữ sinh giảng chính là nhị đẳng tòa hành khách đội trưởng Tống. Lần, cùng lần trước nhiệm vụ trần lỗi mang đội nhị đẳng tòa so sánh với thực lực không sai biệt lắm. Trong đội cũng là hai cái bảo hộ thần, đối với thần quái nhiệm vụ tới nói không dung lạc quan. Tiểu Bách nói chuyện chính là tân đồng đội Chu Cẩm Dương. Đây là cái 27-8 tuổi người thanh niên, giỏi giang biêu hãn, mang theo vài phần trầm ổn. Hắn bên người là có được bảo hộ thần cộng sự Tào Tranh. Tiểu Thượng vài tuổi, so người trước hoạt bát đến nhiều. Lên sân khấu nhiệm vụ hai người bọn họ cùng Lăng Diệu tổ Lôi Tuyết hai tổ đụng tới cùng nhau. Nhiệm vụ hoàn thành sau thương vong thảm trọng, Bách Hàn bên này cũng thiếu hai cái đồng đội, vì thế Lăng Diệu tổ giới thiệu nhận thức, Hàn Huyên Liêu tạo thành tân đội ngũ, cùng Bách Hàn Thẩm Bách Phúc giống nhau. Hai người bọn họ lần này cũng là đệ tam tràng nhiệm vụ. Coi như vừa vặn thích hợp, hy vọng lần này hợp tác ăn ý cứ việc trách nhiệm không ở mình. Bách Hàn mỗi lần nhớ tới văn chương hai người đều có chút khổ sở. Bách Hàn đem nhìn phía bốn cái mau khóc ra tới nữ sinh ánh mắt thu hồi tới. Dương ca, vậy như vậy định rồi, hắn chỉ chính là vừa rồi hai đội thảo luận tác chiến kế hoạch. Ban đêm chúng ta cùng nhau hành động, 3 ngày trước không cần thủ, Bách Hàn tự nhiên không có dị nghị. Đối hắn so cái ok, Chu Cẩm Dương là cái ngồi không được, ta cùng Tào Tranh đi ra ngoài đi bộ, là tưởng quen thuộc địa hình đi. Người dần dần tản ra, nhìn bị nhị đẳng tòa mặt khác hành khách vây quanh ở bên trong liêu lửa nóng Thẩm Bách Phúc. Bách Hàn cũng muốn hoạt động, ta đi phòng bếp nhìn Simonser tựa như trước nhiệm vụ toàn bộ Chernobyl công viên giải trí bị. Đơn độc cách ly 7 ngày giống nhau. Này tòa khách sạn hiển nhiên cũng đang đứng ở đặc thù không gian chung. Sáng sớm đoàn tàu chở 24 danh hành khách tới thời điểm. 6 tầng tiểu lâu không có một bóng người. Suốt một ngày trừ bỏ 4 gã nữ sinh thuận lợi tới. lại vô du khách đặt chân. Tiến phòng bếp, Bách Hàn liền bị khói dầu huân đến lùi lại hai bước. Vây quanh Bạch Tạp Dề, Hồng Hạo rất có đầu bếp Phạm Nhi. Xách theo dao phay thịt thịt thịt thiết hàng ớt, trong chảo dầu chiên bọc đầy mặt hồ tiên cá, bên cạnh bãi đống lớn mới mẻ rau dưa, đem mấy cái khoai tây hành tây hướng trong ao phóng. Mới vừa mở ra vòi nước, Hồng Hạo liền tới đuổi người. Đi đi, phóng một bên đi, đừng cho ta thêm phiền, Bách Hàn ngượng ngùng. Cứ việc vào đại học liền rời đi ra, nàng vẫn như cũ sẽ không nấu cơm ăn đi, vất vả ngươi a Hạo ca. Muốn không ngươi chúng ta phải ăn sinh, Hồng Hạo cười hắc hắc. Kia tính cái gì, ngươi mỗi ngày dạy chúng ta đánh nhau đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Còn có thể làm ngươi nấu cơm. Thẩm Bách Phúc hấp tấp chạy vào, kêu chết đói, tìm kiếm một hồi, nắm lên cà chua gạm, nhìn chằm chằm trong nồi chiên cá tán thưởng. Ta dựa, lúc này nhiệm vụ xong rồi đến cấp Hạo ca mua cái bệ bếp hồi Bồng Lai. Tay nghề có thể a, đó là, ta thức phụ năm đó chính là xem ta sẽ nấu cơm mới gả cho ta, Hồng Hạo sắc mặt kiêu ngạo. Nhà ta nha đầu yêu nhất ăn chính là ta làm cơm ăn đi, cái này đề tài tựa hồ không quá tốt đẹp. Bách Hàn nhớ tới mụ mụ làm hàm thịt măng mùa xuân cùng Du nấu đại tôm ăn đi, phòng bếp yên lặng. Xuống dưới, chỉ có chảo dầu bùm bùm vang. Bách Hàn nhớ tới chính sự. Trăm Phúc, ngươi cùng bọn họ lưu đến thế nào? Còn có thể thế nào? Liền về điểm này sự, Thẩm Bách Phúc nhắc tới tinh thần. Lẽ ra lúc này không khó, liền nhất đảng tòa cũng chưa luân thượng, bất quá rốt cuộc thiếu một đội, Tống Lân sợ ra vấn đề, mặt sau 4 ngày tưởng cùng chúng ta hợp nhất nơi, ngày hôm qua rạng sáng Bồng Lai tuyên bố nhiệm. Vụ, Bách Hàn cảm thấy vận khí tao thấu, đã từng kề vai chiến đấu quá đội ngũ có phi thường hơn suất lại lần nữa gặp được. Nhưng nàng cùng Thẩm Bách Phúc chẳng những không có thể cùng Lăng Diệu tổ Lôi Tuyết, Lão Lưu Trương Lâm Lưu Văn Hào Tôn ca chờ quen thuộc đội ngũ tương ngộ. Thả nhất đảng tòa lại lần nữa luân không? Chiến hữu cư nhiên chỉ có một nhị đảng tòa 5 người đội. Nói cách khác nhiệm vụ lần này chỉ có 10 cái lão hành khách. Cộng thêm 14 danh tân nhân. Theo Lão Lưu bọn họ nói, loại tình huống này tương đương hiếm thấy. Bất quá dựa theo lệ thường này chờ nhiệm vụ khó khăn không cao. Mây tía khách sạn cùng biến thái cấp Chernobyl công viên giải trí càng là vô pháp so sánh với. Bách Hàn cảm thấy chính mình cũng là gặp qua đại trường hợp người. Còn có thể cùng nhị đẳng tòa hành khách liên thủ, điều kiện tương đương không tồi. Vậy nói tốt, cơm nước xong chúng ta 5 cái xuất phát, Bách Hàn nhìn sang Thẩm Bách Phúc. Dù sao Tống Lân bọn họ sẽ che chở kia 4 cái nữ sinh, ngoài cửa có cái tân nhân khẩn trương mà. Cọ tiến vào, chiều 3 người cười cười, ân cần nói, Hạo ca, ta cho ngươi trợ thủ đi, cùng lần trước giống nhau. Hồng Hạo ở đoàn tàu thượng cấp tân nhân nhóm mơ hồ nói rằng, vừa rồi ở lữ quán lại cho bọn hắn thượng đường khóa. Tân nhân nhóm phát hiện trên cổ vé xe như thế nào cũng trích không xuống dưới lúc sau không thể. Không bắt đầu tiếp thu sự thật, thông minh bắt đầu cùng hắn lôi kéo làm quen. Hồng Hạo cũng không khách khí, chỉ bị nặc phòng bếp lớn bị thô sơ giản lược chia làm tam phân nguyên liệu nấu ăn. Còn có mấy cái tủ lạnh, đừng sơ chạm, bên cạnh kia phân cho các ngươi, chờ ta xong việc các ngươi chính mình lộng ăn đi, lúc này ăn uống giàu có, đừng nói 10 ngày, 1 tháng đều đủ, lớn lên thật xinh đẹp tân nhân có điểm thất vọng. Hồng Hạo tay nghề tương đương hảo. Tương thiêu thức ăn thủy sản Mỹ ngon miệng, mặt khác vài đạo cơm nhà đuổi kịp quán ăn đầu bếp. Còn làm nói trứng gà canh, Bách Hàn ăn đến mùi ngon, đại gia càng là khen không dứt miệng. 5 người ăn cơm thời điểm, nhị đẳng tòa cũng có người đi phòng bếp bận việc, lưu tại đại đường những người khác bồi 4 vị nữ sinh, các nàng đại khái bắt đầu tiếp thu chính. Mình mang theo bút tiên, sự thật, thành chim sợ cành cong. Thường thường hoảng sợ đến nhìn đông nhìn tây, đến nỗi tân nhân nhóm tác hình thành mấy cái tiểu đoàn đội. Thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, Bách Hàn cảm thấy bọn họ thực may mắn, lần đầu tiên nhiệm vụ là có thể gặp được Thẩm Bách Phúc. sống sót tỷ lệ đại đại đề cao. Tống ca, chúng ta xuất phát, mấy người thu thập sẵn sàng. Thẩm Bách Phúc hướng tới nhị đẳng tòa đội trưởng Tống Lân nói. Tống Lân ứng thanh, lại đây đối hắn tương đương khách khí. Phúc ca, ha ha, hảo hảo, trăm phúc, các ngươi tính toán trước bôn chỗ nào? Từ Thẩm Bách Phúc một chuỗi Phật Châu ở Chernobyl công viên giải trí bảo vệ 10 cái người hơn. Phân nửa đêm tin tức lan truyền khai đi. Hắn liền ở bồng lai nhiều cái, Phúc ca, ngoại hiệu. Nhất cử hóa thân truyền kỳ nhân sĩ. Ngày hôm qua hai đội ở tập hợp địa điểm chạm mặt. Đối phương thập phần kinh hỉ. Tống Lân càng vỗ hắn bả vai thân thiết cực kỳ. Sáu tầng, đây là thương lượng tốt. Thẩm Bách Phúc sảng khoái mà đáp. Trước đi lên chuyển một vòng. Lại một tầng đi xuống dưới. Bốn cái nữ sinh nguyên bản ở tại đỉnh tầng. Hiện giờ sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Sớm đem ba lô gỡ xuống tới dọn đến nhị đẳng tòa hành khách bên cạnh. Này tòa khách sạn phòng rất nhiều. Cũng đủ 28 người tất cả trụ thoải mái dễ chịu. Ta và các ngươi nói, muốn tìm bảo hộ thần phải can đảm cẩn trọng, còn phải dựa vận khí, một hàng năm người theo thang lầu hướng lên trên bò thời điểm. Duy nhất dựa vào chính mình được đến bảo hộ thần Tào Tranh thao thao bất tuyệt truyền thụ thành. Công kinh nghiệm, liền lấy ta nói đi, lần trước nhiệm vụ cùng Diệu Tổ ca phân ở bên nhau. Người cốt giáo đường, các ngươi hỏi Cẩm Dương ca, đầu ba ngày còn hảo. Ngày thứ tư bắt đầu ban đêm bộ xương khô đứng lên đầy đất đi. Ngày thứ bảy trong giáo đường sở hữu xương cốt tụ tập thành một cái đại bộ xương khô. Nóc nhà như vậy cao, cầm xương cốt cây gậy tạp người, liền cùng Tây Du Ký Bạch Cốt Tinh dường như, tạp chết lập tức biến thành bộ xương khô, nghe tới so Bạch Cốt Tinh hung hãn nhiều, cứ việc. Không phải lần đầu tiên nghe câu chuyện này, Bách Hàn như cũ cảm khái. Hết chương.